Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh cho ta giận tinh thần á, nếu không đừng trách ta không khách khí. Triệu Chỉ Vân vừa nói còn một bên huy động nắm đấm, lập tức nói xong liền lôi kéo Tần Thiên hướng phía bên ngoài mà đi, cũng không nói làm gì, lôi kéo Tần Thiên chính là một đường hướng mặt ngoài chạy, đường kia tuyến đúng là tham gia trận đấu ở những người kia địa phương. Sát, cô nàng này chẳng lẽ thật là vừa muốn trộm nhân gia tiểu nội bên trong, hay là dị năng giả đấy, ta siết cái đi, bị người phát hiện tuyệt đối chết thảm đó a. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền dừng bước, thuận tiện đem Triệu Chỉ Vân cho kéo lại. Ngươi sẽ không phải có đều muốn lại để cho ta giúp ngươi đi trộm nhân gia tiểu nội bên trong a? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân hỏi. Hắc hắc, tỷ phu ngươi thật thông minh a, chúc mừng ngươi đáp đúng. Triệu Chỉ Vân vui rạo rực mà nói. Tần Thiên nghe xong, thiếu chút nữa choáng luôn, lập tức không nói hai lời, quay đầu bước đi, hắn cũng không muốn lại cùng cô nàng này điên rồi, nơi đây cũng không so nữ binh doanh a, nơi này chính là dị năng giả a, không phải người bình thường a. Hai cái liền hội bị nhân gia phát hiện đấy, đến lúc đó, trốn cũng không thoát. Tỷ phu, ngươi không cần đi. Triệu Chỉ Vân vừa nhìn Tần Thiên phải đi, lập tức liền giữ chặt Tần Thiên. Buông tay, ngươi đúng là điên rồi, đây là địa phương nào a? Ngươi muốn ở chỗ này trộm đồ lót, ngươi tìm chết a? Tần Thiên tức giận nhìn xem Triệu Chỉ Vân nói. Ta biết rõ a, cho nên nhân gia mới tìm ngươi tới a. Ngươi hội ẩn thân, tốc độ còn nhanh như vậy, nhất định không thành vấn đề. Triệu Chỉ Vân rất là cao hứng nói. Tần Thiên nghe xong, hận không thể lập tức bàn tay thô hung hăng rút một trận Triệu Chỉ Nhược, cô nàng này như thế nào cũng không biết sự tình nặng nhẹ à. Hừ, ngươi đi theo ta, ta nhất định phải hảo hảo với ngươi học một khóa mới được. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền lôi kéo Triệu Chỉ Vân, hướng phía bên cạnh trong rừng cây mà đi. Triệu Chỉ Vân lập tức sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Tần Thiên, yếu ớt hỏi, tỷ phu, ngươi dẫn ta đi trong rừng cây làm gì à? Ta mà là ngươi lão bà muội muội à, ngươi muốn sằng bậy sao? Cút! Ít cho ta nói hưu nói vượn, ta muốn dạy dạy ngươi làm như thế nào người. Tần Thiên cả giận nói, hầu như nhanh bị Triệu Chỉ Vân cho làm tức chết. Canh ba đi chia sẻ. Chương 420, giáo huấn hoàn tất, Tần Thiên lôi kéo Triệu Chỉ Vân liền hướng phía trong rừng cây mà đi, nhìn xem chu vi đều không ai rồi, liền ngừng tới trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Chỉ Vân. Tỷ phu, ngươi muốn làm gì à? Ngươi muốn cùng ta cái kia sao? Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt thẹn thùng nói. Hai tay che trước ngực của mình, thoạt nhìn rất là hấp dẫn. Ít nói nhảm, cho ta chút nghiêm túc, ta muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi làm như thế nào người, là một người bình thường. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân bộ dạng, thực hận không thể một cái tát đánh đi qua, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ta rất bình thường, không cần a, tỷ phu, chúng ta hay là đi ký túc xá bên kia a, ta coi trọng một cái style mới đồ lót, có thể đẹp, ngươi muốn đúng giúp ta lấy được ta nhất định sẽ hồi yêu chết ngươi đấy. Triệu Chỉ Vân căn bản là không có để ý tới Tần Thiên lời mà nói, vẫn như cũ vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Tần Thiên, tay muốn hướng phía dị năng giả chỗ ở mà đi, chuẩn bị tiếp tục áp dụng kế hoạch của nàng. Quay trở lại, cho ta đứng vững rồi. Tần Thiên một tay lấy Triệu Chỉ Vân cho kéo lấy rồi, không cho đi. Ngươi nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi lại đi trộm nhân gia quần lót, có biết không, nếu không ta liền hung hăng giáo huấn ngươi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân, cố gắng giả trang ra một bộ hung ác bộ dạng. Vì cái gì a? Không ăn trộm nữ nhân đấy, ta đây trộm nam nhân a. Thế nhưng là ta không thích nam nhân a. Triệu Chỉ Vân bĩu môi nói. Mặc kệ là nam hay là nữ, đều không cho trộm. Người cho ta đang đứng đắn trải qua là một cái bình thường nữ sinh, nghe rõ ràng sao? Không muốn. Triệu Chỉ Vân không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Muốn hắn không đi trộm nữ sinh quần lót, cái kia tương đương muốn mạng của nàng a. Một ngày không cầm lấy nhân gia tiểu nội bên trong nghe ngủ hắn liền mất ngủ, chỗ đó sẽ buông tha cho a. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân như thế quyết đoán cự tuyệt không có chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Triệu Chỉ Vân bệnh từ xưa đến nay, căn bản không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành đấy. Tần Thiên cũng không có mong chờ thoáng cái có thể hoàn thành, chẳng qua là trước chuẩn bị giải một chút Triệu Chỉ Vân. Sau đó lại thời gian dần qua xâm nhập, nhìn xem Triệu Chỉ Vân trong nội tâm là thế nào muốn đấy. Chỉ Vân, ta biết rõ, theo ngươi tiểu chịu qua tổn thương, cho nên dẫn đến trong lòng của ngươi có chút bóng mờ. Nhưng là hiện tại cũng đã qua đã lâu như vậy, ngươi không thể một mực sinh hoạt tại bóng mờ bên trong. Phải đi tới, hoạt ra bình thường nhân sinh hoạt đến, có biết không? Như vậy, cha mẹ ngươi tỷ tỷ ngươi, cùng ngươi quan tâm nhân tài yên tâm. Ngươi muốn đúng một mực nói như vậy, bọn hắn hội rất thương tâm đấy. Ngươi biết không, ngươi phải học được lý giải người khác cảm thụ. Ngươi biết không? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân chậm rãi nói, ngữ khí không có ngay từ đầu như vậy kịch liệt. Triệu Chỉ Vân nghe Tần Thiên lời mà nói, có chút cúi đầu, nói thật, hắn cũng muốn người bình thường sinh hoạt, đều muốn nói yêu thương, nhưng là khi còn bé sự tình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, một khi tiếp xúc trừ mình ra thân nhân bên ngoài nam nhân, Triệu Chỉ Vân trong nội tâm liền sẽ đặc biệt sợ hãi, cảm giác đối phương giống như tùy thời đều mơ tưởng xâm phạm chính mình bình thường, vô cùng sợ hãi, có đôi khi hội muốn giết chết đối phương. Ta làm không được. Triệu Chỉ Vân trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên chậm rãi nói, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Tức thì sao hội làm không được đâu rồi, ngươi nói cho ta một chút, trong lòng ngươi là thế nào muốn đấy? Ta nhìn thấy nữ sinh tiểu nội bên trong những cái kia đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, ta đã nghĩ phải lấy được các nàng, chứng kiến nam nhân ta cũng cảm giác sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Triệu Chỉ Vân đem tâm lý cảm thụ chi tiết nói ra. Tần Thiên nghe Triệu Chỉ Vân lời mà nói, trong đầu nghĩ nghĩ, phân tích một chút, cùng mình lúc trước muốn không sai biệt lắm. Triệu Chỉ Vân bởi vì sợ nam nhân mà đối với nữ nhân sinh ra hảo cảm, cảm thấy nữ nhân đối với nàng không có bất kỳ nguy hiểm, bất quá đối với chính mình hắn nhưng là không có có cảm giác đến sợ hãi, chẳng lẽ lại Triệu Chỉ Vân đem mình làm nữ nhân a? Cái kia ngươi đối với ta vì cái gì không cảm giác được sợ hãi a? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân hỏi. Ta cũng không biết, mặc dù Nhiên tỷ phu ngươi rất sắc, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi không giống như là người xấu. Hơn nữa, ngươi còn là tỷ ta nam nhân, cho nên ta sẽ không sợ hãi ngươi rồi. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên cười nói, nói xong rõ ràng thỏ tay ôm lấy Tần Thiên cánh tay. Từ khi trước đó lần thứ nhất cùng Tần Thiên phát sinh cái loại này, quan hệ mập mờ về sau, Triệu Chỉ Vân không hiểu phát hiện mình rõ ràng đối với Tần Thiên, sinh ra một loại tiến gần cảm giác, chứng kiến Tần Thiên trong nội tâm sẽ không hiểu cao hứng, tim đập cũng sẽ tăng nhanh đứng lên. Khục khục, Tần Thiên nghe Triệu Chỉ Vân lời mà nói, không khỏi xấu hổ ho khan hai cái, chính mình có như vậy sắc sao, như thế nào cả đám đều nói mình sắc a? Theo vừa rồi Triệu Chỉ Vân xem ra, Triệu Chỉ Vân tựa hồ đối với thân nhân chắc là sẽ không sinh ra bài xích, cái này có chút phiền toái, cũng không thể đem mỗi người đàn ông đều biến thành Triệu Chỉ Vân thân nhân a. Cái này, người trước thả ta ra tay, như vậy bị người thấy là muốn nói xấu đấy. Tần Thiên đang chuẩn bị cùng Triệu Chỉ Vân giảng một chút, kết quả phát hiện Triệu Chỉ Vân, rõ ràng đem chính mình chính trực cánh tay đều cho ôm lấy. Hai tòa ngọc, phong chăm chú đè nặng cánh tay của mình, đầu cũng dựa tại trên vai của mình, tuy rằng loại này cảm giác thật thoải mái, nhưng là đây chính là Triệu Chỉ Nhược muội muội, Tần Thiên cũng không dám sằng bậy, nếu không Triệu Chỉ Nhược không chừng giết mình đâu rồi, dám làm loại này sự tình. Không muốn, tỷ phu, nhân gia sợ hãi, chính là muốn ôm ngươi, hơn nữa, ta là dì nhỏ của ngươi tử, ngươi sợ cái gì, chỉ cần trong lòng ngươi bất loạn muốn thì tốt rồi. Triệu Chỉ Vân nói xong không khỏi càng thêm ôm chặt Tần Thiên cánh tay, lại để cho bộ ngực sữa của mình càng thêm nhanh dán sát vào Tần Thiên cánh tay, làm cho Tần Thiên rất là xấu hổ. Ngươi nói ngươi đều như vậy ôm nhân gia cánh tay rồi, có thể không nghĩ lung tung sao, thuần túy vô nghĩa a? Bất quá nhìn xem bốn phía hiện tại cũng không ai, Triệu Chỉ Vân cũng một bộ không muốn buông tay bộ dạng, Tần Thiên cũng đành phải thôi rồi. Cái kia Chỉ Vân, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi phải từ từ học được tiếp nhận nam nhân, tựa như ngươi tiếp nhận ta giống nhau, ta nhớ được ngay từ đầu ngươi cũng rất chán ghét ta đấy, bây giờ không phải là cũng sẽ không sao, chỉ cần cùng một người tiếp xúc lâu rồi, thời gian dần qua ngươi liền sẽ phát hiện rồi, thiên hạ này không phải chỗ có nam nhân đều là người xấu, có biết không? Tần Thiên rất nghiêm túc đối với Triệu Chỉ Vân nói. Ừ, cái kia tỷ phu a, ta liền từ ngươi bắt đầu trước được không a? Ta về sau liền mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi, chậm rãi quen thuộc, vậy sau này ta tựu cũng không sợ nam nhân. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên rất là đáng yêu cười cười nói. Tần Thiên tưởng tượng, cái này cũng có thể, dù sao về sau chính mình bằng hữu bên cạnh đều là nam nhân lại để cho Triệu Chỉ Vân, cùng tại bên cạnh mình, thời gian dần qua tiếp xúc người bên cạnh mình, làm không tốt Triệu Chỉ Vân liền được cứu rồi. Tốt lắm, về sau ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, bất quá ngươi về sau ngàn vạn không nên như vậy tử, hội bị nhân gia hiểu lầm đấy, trước buông tay ra, còn có, từ hôm nay trở đi không cho phép suy nghĩ tiếp cái gì trộm nhân gia bên trong. Quần các loại chuyện, có biết không? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốt. Triệu Chỉ Vân lập tức rất là sảng khoái miệng đầy đáp ứng, lập tức liền buông lỏng ra Tần Thiên tay, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vậy được rồi, chúng ta trở về đi. Lập tức hai người liền rời đi rừng cây, hướng phía biệt thự trở về, Triệu Chỉ Vân theo sát ở phía sau, dắt Tần Thiên quần áo, như một tiểu hài tử giống nhau, rất là hưng phấn. Tần Thiên nhìn nàng kia sao cao hứng, trong nội tâm rất thở dài một hơi. Chỉ cần Triệu Chỉ Vân không hề ưa thích nữ nhân thì tốt rồi, sự tình khác có thể từng bước một từ từ sẽ đến, không thể nóng vội, một cái đã nghĩ ăn thành một tên mập, không có tốt như vậy sự tình. Chương 421, Ngụy Khuê hừ. Lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng. Tề gia bên này, Tề gia trưởng lão ngồi ở trên mặt ghế một bộ phẫn nộ không thể giải bộ dạng, hắn coi là người nối nghiệp Tề Vân Long rõ ràng cứ như vậy, bị Tần Thiên vô tình giết, nhưng lại trước mặt mọi người trêu đùa hắn một phen, hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi, lại để cho hắn trước mặt mọi người xuống đài không được. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm, tiểu tử này sống không được bao lâu được rồi, đợi được thiên bảng thi đấu thời điểm hắn nhất định phải chết. Bên cạnh một cái Tề gia dài tròm râu trưởng lão đứng ra nói. Hừ, ta chỉ sợ hắn không dám kêu thảm thiết thiên bảng thi đấu. Tề gia đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Không tham gia cũng không có việc gì, chúng ta có thể đợi sau cuộc tranh tài lại đến chậm rãi thương nghị chuyện này. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, giết chết hắn từng phút đồng hồ sự tình. Chỉ cần trận đấu vừa kết thúc, rời đi quân khu, qua chút thời gian chúng ta, lại cùng tất cả đại gia tộc người cùng nhau liên thủ giết hắn, ta lại không được Côn Luân. Người của thần cung còn có thể từng giây từng phút thủ hộ lấy hắn. Hơn nữa, cái kia Côn Luân tiên tử một người mà thôi, chỉ cần chúng ta phái ra nhiều mấy cái so hắn thực lực cao cường người, giết hắn, cái kia Tần Thiên dĩ nhiên là chết rồi. Dài tròm râu trưởng lão lần nữa đề nghị. En, cái chủ ý này không tệ, chỉ sợ đến lúc đó Côn Luân thần cung bên kia sẽ có phiền toái gì. Cái này khó làm rồi. Đại trưởng lão có chút lo lắng nói. Cái này càng không cần lo lắng rồi. Tứ đại thánh địa tuy rằng biểu hiện ra không có gì, nhưng là kỳ thật trong thâm tâm cũng là càng đấu ngươi chết ta sống. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Hiện tại Tần Thiên biểu hiện lợi hại như vậy. Hơn nữa còn là Côn Luân người của thần cung. Ta tin tưởng mặt khác tam đại thánh địa, người tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện chứng kiến một thiên tài chỉ đơn giản như vậy. Bị Côn Luân thần cung lấy đi đấy. Cho nên chúng ta giết Tần Thiên căn bản không có vấn đề. Bọn hắn xảy ra tới giúp chúng ta đấy. Hơn nữa, đại trưởng lão, ngươi đừng quên rồi, Tần gia lão thái bà kia cũng muốn Tần Thiên chết đâu rồi. Chúng ta nếu giết Tần Thiên lời mà nói, lão thái bà kia hội thật cao hứng đấy. Chúng ta trước tiên có thể cùng nàng thông một trận giận. Dài tròm râu trưởng lão phân tích nói. Tề gia đại trưởng lão nghe xong, nghĩ nghĩ, quả thật có đạo lý. Tốt lắm, trước hết làm như vậy, ngươi cho ta liên lạc một chút Tần gia lão thái bà kia, ta cùng hắn nói chuyện. Ngụy gia bên này, trong phòng khách. Ngụy gia gia tộc ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên ghế salon, hơi nghiêng lấy đầu, híp nửa mắt, một bên khóe miệng hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, cả người thoạt nhìn vô cùng gian trá giảo hoạt bộ dáng. Ngụy gia nhà ở Ngụy Sang Khổng tuy rằng gần 70 tuổi, nhưng là cả người thoạt nhìn bất quá 50 tuổi bộ dạng, tinh khí thần 10 phần. Ngụy Khuê, ngươi lần này làm vô cùng không lần sai, mặc dù không có đem Tần gia tiểu tử kia giết chết, nhưng là có thể đem Tề gia tiểu tử kia cho ta giết chết, lại để cho Tề gia thiếu một địch nhân. Vậy rất tốt. Ngụy Sang Khổng nhìn xem Ngụy Khuê rất là tán thưởng gật đầu nói. Cảm ơn gia chủ khích lệ, Ngụy Khuê sau này nhất định sẽ không ngừng cố gắng, vì gia tộc sắp xếp lo giải nạn. Ngụy Khuê nhàn nhạt cười cười nói, lộ ra rất là trầm ổn lão đạo, Ngụy Sang Khổng nhìn xem càng thêm hài lòng. Ừ, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cái kia hai cái đệ đệ đúng chết như thế nào? Ngụy Sang Khổng nhìn xem Ngụy Khuê hỏi. Ngụy Khuê nghe xong, lập tức sắc mặt một bên, nhưng là lập tức lại hồi phục xong, bảo trì bình tĩnh bộ dáng. Nhìn xem Ngụy Sang Khổng nói, gia chủ, hai vị đệ đệ liên tục khuyến cáo, của ta một lòng đều muốn tiến đến giết chết Tần Thiên, vì vậy đã bị chết ở tại Sở Văn Long cái kia lão hồ ly chính là thủ hạ, duy trì Ngụy Khuê cảm thấy cực kỳ thương tâm khổ sở, nếu lúc trước ta cường ngạnh một điểm giữ chặt bọn hắn mà nói, bi kịch liền sẽ không phát sinh rồi. Ngụy Khuê một đổi nói xong, một bên làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, biểu diễn vô cùng là thật cắt, so bên trên những cái kia chuyên nghiệp diễn viên rồi. Khốn nạn, ngươi dám nói dối. Rõ ràng chính là ngươi giết chết, ngươi vì đoạt được vị trí gia chủ, không tiếc giết chết ngươi hai vị đệ đệ, ngươi nói có đúng hay không a? Mãnh liệt đấy, Ngụy Sang Khổng đột nhiên bạo khởi, chỉ vào Ngụy Khuê cả giận nói. Bịch. Một tiếng, Ngụy Khuê cả người lập tức liền quỳ trên mặt đất. Gia chủ, Ngụy Khuê không có, thiên địa chứng giám, Ngụy Khuê há lại cái loại này xúc sinh, nếu Ngụy Khuê làm loại sự tình này, Ngụy Khuê nguyện bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ngụy Khuê quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô, một bộ giống như hắn cái gì đều không làm bộ dạng. Nói bậy, chính là ngươi, ngươi còn không thừa nhận, ta giết ngươi. Ngụy Sang Khổng vung mạnh lên tay, một thanh mảnh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp chống đỡ tại Ngụy Khuê trên cổ, bị hù Ngụy Khuê mặt mũi trắng bệch. Nói, có phải hay không ngươi? Ngụy Sang Khổng lần nữa quát. Không phải, Ngụy Khuê không có làm. Ngụy Khuê vẫn như cũ chết không thừa nhận, tuy rằng bị hù quá sức rồi. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi muốn đúng thừa nhận, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi muốn đúng không thừa nhận, ta sẽ giết ngươi. Ngụy Sang Khổng giận dữ hét, phía ngoài phòng Ngụy gia đệ tử cũng nghe được bên trong tiếng vang rồi, nguyên một đám rất là hiếu kỳ, nhưng là không dám đi vào. Ngụy Sang Khổng lưỡi dao sắc bén đã tại Ngụy Khuê trên cổ mở ra một vết thương rồi, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy đến, rơi trên mặt đất, từng giọt một đấy, cực kỳ rõ ràng. Ngụy Khuê bị sợ hầu như muốn tè ra quần, rất là sợ hãi Ngụy Sang Khổng cứ như vậy giết hắn đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ta không có. Ta không thẹn với lương tâm, gia chủ muốn đánh muốn giết xin cứ tự nhiên. Ngụy Khuê mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn xem Ngụy Sang Khổng lớn tiếng hô, hô xong trực tiếp nhắm mắt lại, lộ làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Ngụy Sang Khổng nhìn xem Ngụy Khuê biểu hiện như vậy, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười hài lòng, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hừ, ta đây sẽ giết ngươi. Ngụy Sang Khổng cả giận nói, nhưng lại không có động thủ, mà là vừa thu lại kiếm, đúng sau đó xoay người rời đi, lưu lại Ngụy Khuê một người tại đó. Giờ phút này Ngụy Khuê bị hù đã tè ra quần, hắn nhưng thật ra là đoán được Ngụy Sang Khổng nóng này mới dám chết không thừa nhận đấy, vừa rồi nếu là hắn thừa nhận, cái kia Ngụy Sang Khổng nhất định sẽ giết hắn đi đấy, mà không thừa nhận, ngược lại sẽ buông tha hắn, bởi vì Ngụy Sang Khổng liền đúng một người như vậy, đã làm sai chuyện chết cũng không thừa nhận, cũng không cần người khác mà nói, nếu như sai rồi, vậy sau này sửa đổi đến là được rồi, đoạn tuyệt không thừa nhận thuộc về cái loại này tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người trong thiên hạ phụ tính cách của ta. Ngụy Khuê đúng là sờ đúng rồi Ngụy Sang Khổng tính cách, mới làm như vậy đấy, là một cái cùng Ngụy Sang Khổng giống nhau người, cho nên Ngụy Sang Khổng chứng kiến Ngụy Khuê giống như vậy chính mình, mới không có hạ sát thủ, bởi vì hắn biết rõ nhân tài như vậy có thể thành đại sự, giống vậy hắn. Bất quá vừa rồi một khắc này, Ngụy Khuê hay là hù đến đấy, dù sao cửa này hồ tánh mạng. Ngụy Sang Khổng rời đi một hồi lâu, Ngụy Khuê mới từ dưới đất đứng lên đến, trên mặt đất đã một bãi ướt, bất quá Ngụy Khuê thiếu không quan tâm. Ngược lại cao hứng phi thường, bởi vì hắn đã được đến nhà ở tán thành, tương lai, Ngụy gia vị trí gia chủ tất nhiên là hắn. Hừ, Tần Thiên, lần này thật đúng là muốn cảm ơn ngươi à, giúp ta một cái đại ân, bất quá, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Ngụy Khuê lầu bầu nói, vẻ mặt âm trầm bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ âm độc bộ dạng. Chương 422 lưỡng nữ cãi nhau trong biệt thự, Tần Thiên trang bị Triệu Chỉ Vân đã xong một cái buổi chiều computer trò chơi, làm cho Tần Thiên đều nhanh tinh thần hỏng mất. Vốn hai người đúng cùng nhau chơi đùa đối chiến trò chơi đấy, kết quả Triệu Chỉ Vân một mực chơi xấu, không cho phép Tần Thiên động thủ đánh hắn, chỉ có hắn mới có thể động thủ, kết quả nửa cái xuống dưới Tần Thiên, đúng nhìn xem chính mình thao túng nhân vật bị Triệu Chỉ Vân, sống sờ sờ hành hạ chết, còn có nửa cái buổi chiều đúng nhìn xem Triệu Chỉ Vân vô sỉ đổi ý. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Của ta bà cô nhỏ, ngươi hay là bỏ qua cho ta đi, tại tiếp tục như vậy ta sẽ cái chết. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân rất là im lặng nói, có như vậy chơi trò chơi sao, thuần túy chính là một mình ngươi đang đùa à, ta ở bên cạnh xem náo nhiệt, hơn nữa còn là nhìn xem mình bị nhân gia hành hạ chết à. Không có việc gì á, ta đều không so đo, ngươi so đo cái gì à, một đại nam nhân, một điểm độ lượng đều không có, về sau như thế nào đi ra xã hội lăn lộn à, như thế nào chinh phục tỷ của ta à. Triệu Chỉ Vân đập vào trò chơi, một bên tận cùng bên trong nhất nói hưu nói vượn, nói đồ vật hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ đấy. Nói nhảm, ngươi đương nhiên không so đo rồi, bởi vì chết đều cũng không phải ngươi. Tần Thiên phiền muộn mà nói. Đúng lúc này, Sở Tương Tương cửa phòng mở ra rồi, vẻ mặt mắt buồn ngủ Tinh Tiễn đưa Triệu Chỉ Nhược từ bên trong phòng đi ra, giữa chữ uống say khướt một thẳng đến hiện tại mới tỉnh lại. Chỉ Nhược, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh cùng muội muội của ngươi vui đùa một chút trò chơi, ta muốn qua đời. Tần Thiên lập tức đem trò chơi cần điều khiển quăng ra, hướng phía Triệu Chỉ Nhược chạy tới. Một chút lôi kéo Triệu Chỉ Nhược theo như đến trên ghế salon ngồi xuống, đem trò chơi cần điều khiển nhét vào trong tay của nàng đi. Làm sao vậy sao, Tần Thiên, Chỉ Vân tại sao lại ở chỗ này cùng ngươi chơi trò chơi a? Triệu Chỉ Nhược rất là kỳ quái nhìn xem hai người, bề ngoài giống như hai người thế nhưng là xung khắc như nước với lửa đó a, chơi như thế nào vui vẻ như vậy a? Tỷ, mụ mụ quay trở lại ta cùng phụ thân qua đến xem, về sau tỷ phu nói muốn chơi với ta trò chơi, ta hãy theo hắn chơi, bất quá tỷ phu kỹ thuật tốt nát, luôn đổi ý. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, hoàn toàn điên đảo rồi thị phi hắc bạch, nhưng lại nói mặt không đỏ tim không nhảy đấy, Tần Thiên thật sự là bội phục hắn tới cực điểm rồi. Mẹ quay trở lại a, ở nơi nào a? Triệu Chỉ Nhược vừa nghe đến hắn mụ mụ quay trở lại, lập tức cao hứng địa từ trên ghế salon đứng lên. Trong nhà đâu rồi, ngươi hồi đi xem a. Triệu Chỉ Vân lời còn chưa nói hết, Triệu Chỉ Nhược cả người đã lao ra rồi, trong nháy mắt liền biến mất, tốc độ cực nhanh. Đến đây đi, tỷ phu. Tuy rằng thực lực ngươi không lớn đấy, nhưng là tổng so với ta một người chơi tốt, tối đa ta không nói ngươi đổi ý tốt rồi. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt cao hứng nói, đem trò chơi cần điều khiển nhét vào Tần Thiên trong tay. Tần Thiên tại chỗ hóa đá, ta siết cái đi, thật vất vả tìm kẻ chết thay rồi, rõ ràng không có hai cái lại nhớ tới trong tay mình rồi, ta đến cùng kiếp trước làm cái gì nghiện a? Chịu lấy loại thống khổ này, Tần Thiên thật sự là khóc không ra nước mắt a. Các người đang đùa cái gì à, ta cũng muốn chơi. Đúng lúc này, Linh Nguyệt theo trong phòng đi ra, một bộ vui vẻ bộ dáng, bay thẳng đến Tần Thiên mà đến, mặt đối mặt bổ nhào vào Tần Thiên trên người, đối với Tần Thiên bờ môi hung hăng hôn xuống, trước ngực hai tòa cao ngất lớn chính là tử đặt ở Tần Thiên, trên mu bàn tay nghiêm chỉnh mềm mại. Ngươi làm gì, đây chính là tỷ của ta nam nhân, ngươi không thể sằng bậy đấy. Tần Thiên còn chưa kịp tách ra Linh Nguyệt, Triệu Chỉ Vân vốn là mất hứng, một tay lấy Linh Nguyệt cho giật ra rồi. Cái gì chị của ngươi nam nhân a? Ta nên tố ngươi, ta cũng là Tần Thiên nữ nhân một trong, không mượn ngươi xen vào. Linh Nguyệt nhìn xem Triệu Chỉ Vân rất là đắc ý nói, một chút vung khai mở tay của nàng, hai tay ôm lấy mạnh Tần Thiên cánh tay. Không được, ngươi không thể làm tỷ phu của ta nữ nhân, hắn là tỷ ta đấy. Triệu Chỉ Vân lập tức nóng nảy, một chút ném trò chơi cần điều khiển, thò tay phải đi bắt Linh Nguyệt tay, đều muốn đem Linh Nguyệt cho giật ra, nhưng là cắt lại bị Tần Thiên ngăn cản rồi. Đã thành, hai người các ngươi không muốn nhau nhau rồi. Hai người các ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi a, ta trước đi nghỉ ngơi một chút, ta đầu đau chết. Tần Thiên nói xong xoay người rời đi, rất nhanh chạy trở về bên trong phòng của mình, giữ cửa cho khóa ngược lại rồi, lại để cho đuổi theo Linh Nguyệt vào không được. Hừ, thấy không, tỷ phu của ta không thích ngươi, ngươi đừng có hy vọng a. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Linh Nguyệt kinh ngạc, rất là vui vẻ mà nói. Hừ, làm sao ngươi biết hắn không thích ta à, hắn chẳng qua là thẹn thùng mà thôi. Hắn còn sờ soạng ta chỗ này đâu rồi, làm sao sẽ không thích ta à? Linh Nguyệt cô nàng này thuộc về điển hình lớn mật cô bé, hoàn toàn không có nữ hài tử rụt rè, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, cái gì hắn đều nói được. Ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ, tỷ phu của ta làm sao sẽ sờ ngươi đâu rồi, đúng chính ngươi dán đi lên đấy, hắn không thể làm gì mà thôi. Triệu Chỉ Vân sốt ruột nói, khiến cho tốt như chính mình nam nhân bị đoạt, mà không phải hắn tỷ nam nhân bị đoạt mà thôi. Linh Nguyệt tuy rằng tùy tiện đấy, nhưng là trực giác của nữ nhân vẫn phải có, nhìn xem Triệu Chỉ Vân gấp gáp như vậy, không khỏi nhíu mày, nhìn xem Triệu Chỉ Vân nói, ngươi sẽ không phải là thích Tần Thiên đi à nha? A, ngươi nói bậy bạ gì đó a, ta mới không có. Triệu Chỉ Vân không biết vì cái gì, một nói xong câu đó, lập tức sắc mặt cọ một chút liền đỏ lên, hắn cũng không biết vì cái gì, hơn nữa tim đập cũng thêm nhanh, rất là kỳ quái. Còn nói không phải, mặt đỏ dần, mơ tưởng nói xạo. Không nghĩ tới ngươi cái này cô em vợ rõ ràng thầm mến tỷ phu, thật sự là không biết xấu hổ à, còn dám nói xong không biết xấu hổ, ngươi mới thật sự là không biết xấu hổ đây này. Linh Nguyệt chỉ vào Triệu Chỉ Vân vẻ mặt khinh bỉ nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi cái này nát nữ nhân, ta đánh chết ngươi. Triệu Chỉ Vân tức giận, lập tức liền hướng phía Linh Nguyệt nhào tới, thò tay phải đi bắt Linh Nguyệt tóc. Linh Nguyệt cũng không phải cái gì thiện cặn bã, ngươi đánh ta, ta đây cũng đánh ngươi, vì vậy hai nữ cứ như vậy uốn éo đánh lại với nhau. Trong phòng Tần Thiên đối với chuyện bên ngoài hiểu rõ nhìn thấy tận mắt, vừa nghe đến hai người đã đánh nhau, không khỏi buồn bực đứng lên, mở cửa đi ra. Đã thành, các người mau dừng lại ngay, đánh cái gì khung a? Như lời sao? Tần Thiên tức giận nói, trực tiếp đem hai người cho tách ra. Tần Thiên, ngươi cô em vợ thích ngươi, không biết xấu hổ, đều muốn. Linh Nguyệt trực tiếp ôm lấy Tần Thiên cánh tay, chỉ vào Triệu Chỉ Vân nói. Triệu Chỉ Vân lập tức sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng cãi, ta không có, hắn nói hưu nói vượn. Có, hắn chính là, ngươi xem hắn cũng đỏ mặt. Linh Nguyệt lập tức nói, câm miệng hết cho ta, không muốn nhao nhao rồi, lại nhao nhao hai người các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Tần Thiên cả giận nói, hai nữ lập tức ngừng lại, giúp nhau đừng tục chải tóc không để ý tới đối phương. Tốt rồi, Linh Nguyệt, ngươi cho ta trở về ngươi chỗ đó, Chỉ Vân, ngươi cũng thế, nhanh về nhà cha mẹ nơi nào đây. Tần Thiên cũng không có biện pháp, miễn cho hai người lần nữa đánh nhau, dứt khoát lại để cho hai người trở về tốt rồi. Ta mới không cần ta muốn ở chỗ này. Linh Nguyệt đương nhiên không chịu, hắn còn không có trả thù Tần Thiên đâu rồi. Tại sao có thể đi nhanh như vậy đây này? Ta đây cũng không đi. Triệu Chỉ Vân cũng nói. Gần nhất hoàn toàn không có trạng thái, viết như thế nào đều bất mãn ý, rất phiền muộn, liền một cái canh đi chia sẻ. Chương 423 đem người làm hai cái đều cho ta ít nói nhảm, hết thảy cho ta trở về, nếu không ta tức giận. Tần Thiên nhìn xem hai người khiển trách tố đạo bản lấy khuôn mặt, nhìn qua tức giận bộ dáng. Tần Thiên, ngươi xem ta lớn lên xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đuổi ta đi sao? Linh Nguyệt lập tức mà bắt đầu núng nịu, mở to ngập nước mắt to, làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Loại vẻ mặt này là nam nhân nhìn đều không đành lòng cự tuyệt, nhưng là đối với quen thuộc Linh Nguyệt Tần Thiên mà nói, căn bản cũng không động tâm, nhìn cũng không nhìn, tùy ý Linh Nguyệt đáng thương. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân vừa nhìn Linh Nguyệt bán đáng thương, lập tức cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng làm ra một bộ kiều nhóc đáng thương bộ dáng nhìn xem Tần Thiên. Tỷ phu, ngươi không phải nói phải giúp ta sao, như thế nào mình một chút liền thay đổi nữa à, đã như vậy, cái kia nhân gia liền biến thành lấy trước kia bộ dáng tốt rồi. Triệu Chỉ Vân nói xong liền làm bộ rời đi. Tần Thiên nhìn xem các nàng hai cái, thật sự là không thể làm gì, ám ám thở dài một hơi, nhìn xem hai có người nói, các người lưu lại cũng có thể, nhưng là không thể một cãi nhau, nếu không ta sẽ đưa các người trở về. Hai nữ nghe xong, lập tức sắc mặt vui vẻ, lập tức gật đầu đáp ứng, ngay sau đó chính là lôi kéo Tần Thiên muốn cùng các nàng chơi. Chính mình đi chơi, ta không rảnh, còn muốn nấu cơm đâu rồi, hiện tại cũng mấy giờ nữa à, không cần ăn cơm à. Tần Thiên nói xong bỏ qua rồi hai người tay hướng phía Sở Tương Tương gian phòng mà đi, hai nữ cũng gấp bề bộn đuổi kịp. Sở Tương Tương vừa mới tỉnh lại, đang chuẩn bị đi ra, liền chứng kiến hai nữ một trước một sau đi theo Tần Thiên đi đến, lập tức rất là kỳ quái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Thiên cùng hai người bọn họ, rất là nghi hoặc. Các người muốn làm gì à? Đã xảy ra chuyện gì à? Sở Tương Tương vội vàng hỏi. Không có việc gì, cái này hai cái gân xinh đẹp không biết có phải hay không là uống lộn thuốc, không nên ta cùng bọn hắn chơi. Vung đều vung không được. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương vẻ mặt phiền muộn nói, dùng sức hướng về phía Sở Tương Tương nháy mắt, ý bảo Sở Tương Tương tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hỗ trợ. Tần Thiên, ánh mắt ngươi tiến hạt cắt sao? Sở Tương Tương hoàn toàn không có lĩnh hội đạo Tần Thiên ý tứ. Tần Thiên nghe xong, trực tiếp hỏng mất, chỉ phải nói, Tương Tương, chúng ta đi nấu cơm a. Tần Thiên, đi ra giúp đỡ tỷ tỷ nấu cơm. Tần Thiên bên này vừa mới dứt lời, đúng lúc này bên ngoài liền truyền đến Tiêu Du thanh âm, Tần Thiên lập tức đại hỉ, cảm động được kêu là một cái lệ nóng lưng tròng a. Tỷ, ta đến rồi. Tần Thiên lập tức chính là bỏ qua hai nữ hướng phía bên ngoài mà đi, hai nữ cũng gấp bề bộn đuổi kịp. Đến đây đi, giúp ta trợ thủ, các người, hai cái qua một bên ngoan ngoãn xem tivi làm cái gì cũng tốt, không muốn quấn quýt lấy Tiểu Thiên. Tiêu Du nhìn xem hai nữ nói, hai nữ lập tức nhẹ gật đầu, Tiêu Du trên người có trong kỳ lạ khí chàng áp chế các nàng. Làm cho các nàng không dám nói không, ngoan ngoãn đến trên ghế salon ngồi xem TV đi. Tần Thiên tức thì cùng Tiêu Du tiến vào phòng bếp, Tần Thiên âm thầm cảm thán, Tiêu Du thật sự là quá cường đại, không hổ là chúng ta con dâu trong một tỷ a, nói chuyện rất có sức mạnh. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn đem các nàng hai cái đều nhận lấy a? Tiêu Du một bên vo gạo một bên nhìn xem Tần Thiên hỏi. Nào có, làm sao có thể, cái kia hai cô nàng một cái điên điên khùng khùng không có đang đi, một cái là chỉ nhược muội muội. Ta làm sao có thể hội thu hai người bọn họ a? Không hề nghĩ ngợi qua loại sự tình này. Tần Thiên lập tức nhân tiện nói, hắn nói ngược lại là lời nói thật, xác thực đối với hai nữ nhân kia không có gì không an phận chi muốn, trong nhà nữ nhân cũng không ít, nhiều hơn nữa nữ nhân mà nói thật không tốt. Ta nhìn rất tốt a, ngươi ưa thích có thể đem các nàng đều nhận lấy a. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên cười nói, Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du dạng như vậy, thiệt tình bó tay rồi, Tiêu Du thật sự là quá cường đại, rõ ràng khuyên lão công mình đi tán gái. Loại nữ nhân này, thực là nam nhân yêu nhất a. Không muốn không muốn, tỷ, ngươi chừng nào thì cho ta hôn một chút ta liền cao hứng, ta thích nhất hay là ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du vẻ mặt chờ mong bộ dáng, người chính là như vậy, càng là không chiếm được đồ vật lại càng dự đoán được. Tần Thiên nữ nhân nhiều như vậy, không muốn cho Tần Thiên cũng chỉ có Tiêu Du như vậy một cái. Những nữ nhân khác mặc dù không có bị Tần Thiên phá qua, nhưng là ít nhất thân thể tất cả ra đều bị Tần Thiên nhìn mấy lần. Sờ soạng mấy lần, coi như là đã qua tay nghiện rồi, duy chỉ có Tiêu Du, Tần Thiên có thể gặp được hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, điều này làm cho Tần Thiên có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Dự đoán được chị của ngươi ta à, có thể à, chờ ngươi tốt nghiệp, hoặc là đợi thực lực ngươi vượt qua ta, ta nhậm chức ngươi thế nào? Tiêu Du vừa nói một bên hướng về phía Tần Thiên vứt ra cái mị nhãn, cực kỳ hấp dẫn, làm cho Tần Thiên nhiệt huyết sôi trào, trong nội tâm ngứa muốn chết. Ta còn có 2 năm mới tốt nghiệp đâu rồi, quá dài, muốn ta vượt qua ngươi, ngươi cái kia biến thái thực lực ta lúc nào có thể vượt qua ngươi a? Tần Thiên vẻ mặt phiền muộn, đều muốn đẩy ngã Tiêu Du còn thật là khó khăn a. Không có việc gì, ngươi thực lực bây giờ tiến triển vô cùng nhanh, dựa theo ngươi bây giờ tiến độ, làm không tốt sang năm liền vượt qua ta. Tiêu Du cười nói, xác thực, Tần Thiên thực lực tiến triển thật là đáng sợ, theo tu luyện bắt đầu đến hiện tại bất quá nửa tháng thời gian. Nhưng là thực lực nhưng là theo số không trực tiếp tiêu thăng đến 3 sao cảnh giới, đây tuyệt đối là thuộc về thiên tài nhân vật có số ma a. Nhìn chút ít đại gia tộc đệ tử, theo sinh ra bắt đầu tu luyện tới hiện tại, thực lực cũng không kịp Tần Thiên, có thể thấy được Tần Thiên có bao nhiêu yêu nghiệt rồi. Tần Thiên tiến bộ cũng may mắn mà có cái giới chỉ này, bên trong có thể cung cấp hắn tu luyện, còn có chính là siêu cấp nghịch thiên công pháp, cái này rơi vào Tần Thiên trong tay khá tốt, nếu rơi vào âm tà chi trong tay người, vậy thì chỉ sợ hội sanh linh đồ thán rồi. Loại này ăn thịt người giống nhau tu luyện công pháp, ai bắt được không hết sức tu luyện a? Tỷ, ngươi xem đáp khỏi tu vi của ta sao? Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du hỏi, hắn bây giờ tu luyện ẩn linh thuật đã giai đoạn thứ nhất đại viên mãn, tiến vào giai đoạn thứ hai, quy tức rồi. Nhìn không ra. Tiêu Du nói, thực lực của nàng còn không có vượt qua Tần Thiên ba cái cảnh giới, cho nên căn bản nhìn không ra, chỉ có sư phụ nàng, Mộ Dung Tuyết nhìn ra được. Tần Thiên nghe xong, trong nội tâm âm thầm cao hứng, Tiêu Du cũng nhìn không ra rồi, cái kia xem ra cái này ẩn linh thuật quả nhiên cùng ba ba ca nói giống nhau, hiệu quả rất nghịch thiên. Chuyện tiên hiệp, chuyện yy.com. Các người đang nói chuyện cái gì à, vui vẻ như vậy. Sở Tương Tương đi đến, vén tay áo lên chuẩn bị giúp làm cơm. Tần Thiên xem đạo Sở Tương Tương, không khỏi đều muốn đùa giỡn một chút hắn, vì vậy nói, ngươi muốn biết sao, gom góp tới đây, ta cho ngươi biết. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên cái kia hèn mọn bị ổi bộ dáng, có chút nghi kỵ, bất quá vẫn là đem lỗ tai đưa tới. Hắc hắc, chúng ta tại thảo luận, buổi tối hôm nay có muốn hay không đem ngươi cho làm, ha ha ha. Tần Thiên nói xong trực tiếp phá lên cười, Sở Tương Tương lập tức sắc mặt đỏ thẫm. Sắc lang, Sở Tương Tương kiểu phẫn nộ nhìn xem Tần Thiên mắng. Trong nội tâm bối rối nhảy dựng lên, chính mình đã đáp ứng Tần Thiên, đạt được đệ nhất danh nhưng chỉ có muốn giao thân xác cho Tần Thiên đó a. Nghĩ đến đây, Sở Tương Tương liền khẩn trương lên. Chương 424, khiêu khích Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương sợ hãi bộ dạng, không khỏi đều muốn hù dọa hắn một chút, vì vậy lần nữa tiến đến Sở Tương Tương bên tai nói, ngươi muốn đổi ý sao, khó mà làm được, đây chính là ngươi đáp ứng ta đấy, tối nay ta tắm rửa sạch sẽ tại ngươi gian phòng chờ ngươi a. Những lời này vừa ra, Sở Tương Tương khẩn trương hơn. Tăng thêm Tiêu Du còn ở bên cạnh, càng là thẹn thùng rồi, sắc mặt hồng cùng cà chua giống nhau, cay nóng lên. Ta đã biết, ta mới sẽ không đổi ý đây này. Sở Tương Tương dậm chân, thẹn thùng mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, ha ha ha, Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng nóng không ngừng phá lên cười. Bên cạnh Tiêu Du tuy rằng không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn Sở Tương Tương cái kia xấu hổ bộ dáng cũng nở nụ cười. Ta không để ý tới ngươi rồi, lưu manh. Sở Tương Tương một đập chân, ném trong tay đồ vật rất nhanh hướng phía bên ngoài mà đi. Tần Thiên vừa nhìn, cũng buông xuống trong tay đồ vật, hướng phía Sở Tương Tương đuổi theo ra đi, cùng hắn giải thích một chút mới được, miễn cho hắn cả đêm bên trên đều chờ đợi vậy cũng không tốt. Tương Tương, chờ ta một chút. Tần Thiên đuổi theo Sở Tương Tương ra sân thượng, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, nhưng là nâng lên Sở Tương Tương thẹn thùng mặt, bàn tay lập tức cảm giác được một cổ nhiệt khí. Thả ta ra. Lưu manh, sẽ bị người thấy, buổi tối ta sẽ tuân thủ ước định. Sở Tương Tương mắc cỡ cũng không dám nhìn Tần Thiên rồi. Thật sao, xem ra Tương Tương ngươi không thể chờ đợi được nữa à? Tần Thiên tiếp tục trêu chọc nói. Ngươi mới là, ta mới không có. Sở Tương Tương vội vàng giải thích. Đã thành, ngươi không cần giải thích chính là che giấu chính là xác thực, ta biết rõ, ta hiểu đấy. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương vẻ mặt mập mờ nói, bàn tay lặng lẽ tại Sở Tương Tương vểnh lên. Trên mông mấy chuyện xấu đứng lên, một chảo chảo xuống dưới đầy tay mềm mại, rất là thoải mái. Ta không có, sắc lang, mau buông tay, cũng bị người thấy được. Sở Tương Tương vội vàng muốn tránh thoát khai mở Tần Thiên, nhưng là hiển nhiên là không được. Tương Tương, ta cho ngươi biết một cái tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe a? Tần Thiên ngừng ra tay, nhìn xem Sở Tương Tương nói, Sở Tương Tương lập tức liền gật đầu. Kỳ thật, tối nay ta sẽ không đã muốn ngươi đấy, chẳng qua là lừa ngươi mà thôi. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, Mộ Dung Tuyết còn ở nơi này ở, Tần Thiên cũng không dám sằng bậy, vạn nhất ảnh hưởng đến Mộ Dung Tuyết sẽ không tốt. Vì cái gì à? Sở Tương Tương có chút không hiểu nhìn xem Tần Thiên, trong nội tâm lột bột một chút, chẳng lẽ Tần Thiên không thích chính mình sao? Hì hì, người đã quên à? Có người ở tại chúng ta trên lầu, muốn là chúng ta cái kia lời mà nói. Rất lớn tiếng hội nhao nhao đến nhân ra đấy. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói. Sở Tương Tương nghe xong. Tưởng tượng, đúng vậy, Tiêu Du sư phụ của tỷ tỷ ở phía trên a. Tốt, vậy ngươi mới vừa rồi còn làm ta sợ, ta muốn đánh ngươi. Sở Tương Tương suy nghĩ minh bạch về sau lập tức liền tức giận, vung lên nắm tay nhỏ liền hướng phía Tần Thiên ngực đập tới, nhưng lại không có khí lực gì. Tần Thiên ngược lại thừa cơ một chút hôn lên Sở Tương Tương cặp môi thơm, hai tay chảo lấy Sở Tương Tương lớn chính là tử chơi tiếp, làm cho Sở Tương Tương toàn thân đều run rẩy liên tục, lập tức bề bộn đẩy ra Tần Thiên, đây chính là sân thượng a. Cũng bị người nhìn thấy vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Tần Thiên cũng biết, cho nên có chừng có mực rồi, hai người âu yếm một chút liền tách ra, một lần nữa trở lại trong phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Ăn xong cơm tối về sau Tần Thiên liền trở về phòng bên trong, tiến vào trong giới chỉ bắt đầu tu luyện, thuận tiện bồi bồi thiên hà. Mãi cho đến sáng ngày thứ 28 giờ Tần Thiên mới từ bên trong đi ra. Dị năng giả giải thi đấu địa bảng đơn đã công bố rồi, trước top 3 không hề ngoài ý muốn, theo thứ tự là Tần Thiên, Hiên Viên Thác, cùng Lôi Báo. Quân đội khắp nơi sân thi đấu phát thông cáo, trước top 3 trao giải nghi thức đem vào ngày mai tiến hành, đồng thời thiên bảng giải thi đấu cũng đã bắt đầu, Trao giải xong sau chính là thiên bảng giải thi đấu. Thiên bảng cuộc tranh tài thời gian rất ngắn, chỉ có một ngày thời gian, bởi vì thiên bảng thi đấu đều là cao thủ, chiến đấu cực kỳ nhanh chóng, đã đến bọn hắn cái kia cấp độ, không hề hội liều chết liều sống rồi, đều là điểm đến là dừng, không cần phải vì một cái thứ tự mà tổn hại tánh mạng. Thiên bảng thi đấu vừa kết thúc, toàn bộ trận đấu liền đã xong. Địa bảng thi đấu vừa kết thúc, mọi người nóng nghị đúng là thiên bảng thi đấu rồi, nhao nhao bắt đầu suy đoán sàn nhà thi đấu trước top 3 có thể không thể tiến vào thiên bảng, đem đối phương cho cao thủ trên thiên bảng cho lấy xuống. Đã có người bắt đầu đánh bạc bên ngoài rồi, đánh bạc tần thiên ba người ai có thể tại thiên bảng thi đấu phía trên đại triển thân thủ, giết như thứ tự tương đối cao. Linh Nguyệt không có việc gì cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, kết quả nghe xong đặt cược ít nhất 100 vạn, lập tức liền rút lui. Hắn cũng không nhiều tiền như vậy, trên người cộng lại bất quá tầm 10 vạn, vì vậy hắn phải đi tìm Tần Thiên quấn quýt chặt lấy đã muốn 100 vạn, vui mừng cầm lấy đi đặt cược. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi thôi, chúng ta trở về đi, không có gì hay nhìn. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, chuẩn bị trở về đi. Một người bên người vây quanh 4-5 cái mỹ nữ quá mức bắt mắt, khắp nơi đều là hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt, hay là đi nhanh lên, miễn cho bị người ta nói trang bức bị người đánh sẽ không tốt. Tuy rằng không ai dám động thủ. Tần Thiên vừa mới chuyển thân, đằng sau một cái như sấm tiếng vang liền từ phía sau truyền đến, lập tức tất cả mọi người hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, Tần Thiên cũng sẽ biết quay đầu lại đi, chứng kiến một cái to con đứng ở nơi đó, nhìn kỹ, nguyên lai là Lôi Báo. Tần Thiên, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Lôi Báo hét lớn, vừa nói một bên hướng về phía Tần Thiên đã đi tới, một bộ khí diễm kiêu ngạo bộ dáng, phảng phất vô địch thiên hạ giống nhau. Xác thực, Lôi Bạo người này cực kỳ tự đại, đầu óc cũng không nên làm cho, nếu không cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, bại bởi Hiên Viên Thác rồi. Hôm nay chứng kiến bảng danh sách Tần Thiên đệ nhất trong lòng của hắn liền mất hứng, tuy rằng Tần Thiên giết chết Tề Vân Long, nhưng là hắn cũng cho rằng Tần Thiên liền rất lợi hại rồi. Khi hắn xem ra, Tề Vân Long hoàn toàn là thua ở thân pháp phía trên, Tề Vân Long tốc độ không đủ nhanh, mới có thể bị Tần Thiên đánh chết đấy, mà hắn lôi ra, am hiểu đúng là tốc độ. Tốc độ như tia chớp, cho nên, hắn cho là mình có thể đánh bại Tần Thiên, vì vậy cố ý đến tìm Tần Thiên khiêu chiến. Tần Thiên nhìn xem Lôi Báo, lắc đầu, chậm rãi nói, không có hứng thú. Nói xong, trực tiếp quay người liền đi. Hừ, cái này là Tần gia người, bọn hèn nhát một cái, liền điểm ấy khiêu chiến dũng khí đều không có. Không có loại hàng. Lôi Báo lập tức liền ở phía sau nói móc, mà bắt đầu. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền đứng vững. Quay đầu lại nhìn xem Lôi Báo, Lôi Báo cho rằng Tần Thiên bị chọc giận, lập tức đại hỉ, chuẩn bị cho tốt động thủ. Không nghĩ tới chính là, Tần Thiên cũng không có tức giận, mà đúng mỉm cười, nhìn xem Lôi Báo chậm rãi nói, ngươi khá lắm liền tự sát cho ta xem một chút, không dám tự sát ngươi chính là cẩu tạp chủng, con chó đẻ đấy, đớp cứt lớn lên đấy. Tần Thiên hoặc là không mắng chửi người, hoặc là chính là trực tiếp dùng hận nhất phương thức đi mắng. Lời nói này vừa ra, lập tức bốn người chung quanh toàn bộ nở nụ cười. Lôi Báo lập tức sắc mặt đen lại, không nghĩ tới Tần Thiên không mắc mưu, ngược lại dùng loại phương pháp này hung hăng làm nhục hắn. Như thế nào, ngươi không dám sao, xem ra thật sự là con chó đẻ lớn đói, đớp cứt ăn như vậy cường tráng. Tần Thiên tiếp tục không lưu tình chút nào mắng, mặt mỉm cười. Sách mới nông thôn thiếu phụ ban bố, đọc sách tên đã biết rõ nội dung như thế nào, mọi người ngàn vạn không muốn bỏ qua. Biểu tỷ viết có chút tạp rồi, yêu cầu sách mới điều chỉnh một chút. Đi chia sẻ. Chương 425 nháy mắt giết Lôi Báo. Tần Thiên lần nữa nhục mạ, Lôi Báo cả người lập tức nhịn không được, chính mình đường đường tám đại nguyên tố gia tộc Lôi gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngươi một cái liền Tần gia gia phổ đều không có đi, vào tạp chủng lại dám nhục mạ ta, vô luận như thế nào, Lôi Báo cũng nhịn không được nữa rồi. Tìm chết. Lôi Báo phẫn nộ quát một tiếng, lập tức chính là hướng phía Tần Thiên vọt tới. Chết đi ngươi. Lôi Báo còn không có vọt tới Tần Thiên trước mặt ấy ư, đột nhiên, Tần Thiên cả người lập tức theo tại chỗ biến mất. Tần Thiên lúc này đây hoàn toàn không có che giấu bất luận cái gì thực lực, trực tiếp toàn bộ thực lực bạo phát ra, thuấn di dùng đến cực hạn, thực lực đáng sợ uy áp lập tức bạo phát đi ra, người vây xem nguyên một đám kinh hãi mồ hôi lạnh ứa ra, nhao nhao lui về phía sau. Lôi Báo tuy rằng cũng là am hiểu tốc độ, nhưng là tại hội thuấn di Tần Thiên trước mặt, nhược phát nổ. Oanh! Lôi Báo còn không có kịp phản ứng, trực tiếp cả người ngực bị một quyền trọng kích, trực tiếp chính là xương sườn bị Tần Thiên một quyền cho nện đứt 4-5 cây. Cả người một ngụm máu tươi phun ra, ngược lại bay ra ngoài. Nhưng là còn không có rơi xuống đất, Tần Thiên lần nữa xuất hiện ở Lôi Báo trước mặt, một cước hung hăng đối với Lôi Báo phía sau lưng đá tới. A, oanh, lại là hét thảm một tiếng, Lôi Báo cả người trực tiếp chính là bay lên trọn vẹn hơn 20 mét, sau đó cả người nện trên mặt đất, giơ lên mảng lớn bụi bậm, bị Tần Thiên một cước giẫm nát sau lưng đeo mặt, cả người lập tức ngất đi, tận cùng bên trong nhất còn không ngừng thổ huyết, phía sau lưng xương cốt bị Tần Thiên trực tiếp đá gãy, đoán chừng không đứng lên nổi. Toàn trường người nhìn xem đây hết thảy, một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, điều này cũng quá kinh khủng, đều là ba sao cao thủ, Lôi Báo rõ ràng cứ như vậy ngược đãi rồi, hơn nữa còn là hết hành hạ, cái này cộng lại không cao hơn một phút đồng hồ a. Cái này Tần Thiên đúng ba sao cao thủ sao, thấy thế nào lấy đều là thần giống nhau tồn tại, hoàn toàn không có đem Lôi Báo để vào mắt a, trắng trợn nhục nhã vẽ mặt a. Trên thực tế, đã đến ba sao cái này cấp độ, thực lực hoàn toàn là một loại cảm giác khác, đã đến ba sao cái này cấp độ tu giả đều cảm giác nói, tu vi chênh lệch nhất giai cái kia cơ bản đều là tuyệt đối áp chế đấy. Hiệu quả như vậy, tại Tần Thiên đối chiến Tề Vân Long thời điểm cũng đã vô cùng rõ ràng, giết Tề Vân Long thời điểm, Tần Thiên cũng là tuyệt đối áp chế. Nhưng là không dám quá nhiều biểu hiện, miễn cho thực lực hoàn toàn bị xem thấu. Cái này Lôi Báo thực lực kém Tề Vân Long trọn vẹn nhất giai, chẳng qua là khó khăn lắm tiến vào ba sao cảnh giới mà thôi, mà Tề Vân Long, chênh lệch Tần Thiên trọn vẹn hai giai, Tần Thiên hành hạ đến chết Tề Vân Long đều là dễ như trở bàn tay rồi, không chỉ nói ngươi một cái nho nhỏ Lôi Báo rồi, không có giết ngươi đã tính toán là phi thường tốt rồi. Hừ, đồ bỏ đi, không biết lượng sức, trong túi quần ước lượng đem dao phay liền dám ra đây đắc chí, đánh không chết ngươi. Tần Thiên xem trên mặt đất Lôi Báo lạnh lùng nói, không có chút nào đưa hắn để vào mắt, đá Lôi Bạo một cước, trực tiếp quay người liền đi. Toàn trường người nhìn xem Tần Thiên biểu diễn, được kêu là một cái rung động a, cái này là thực lực a, khó trách Tần Thiên bên người nguyên một đám tuyệt sắc mỹ nữ vờn quanh a, đây là có nguyên nhân a, lúc nào mình mới có thể đạt tới cái này độ cao a. Tần Thiên, ta yêu người chết mất a, người rất đẹp trai a. Linh Nguyệt rất là hưng phấn hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên một cái lắc mình trực tiếp tránh đi, lại để cho Linh Nguyệt chụp một cái không. Đi thôi. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, mang theo chúng nữ chuẩn bị rời đi. Đứng lại, không cho phép đi. Đúng lúc này, Lôi ra những mầm mống kia đệ phục hồi tinh thần lại rồi, lập tức liền hướng phía Tần Thiên hét lớn, rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này vây đi qua, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn xem Tần Thiên, trên người năng lượng bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị ra tay đối phó Tần Thiên. Tần Thiên quét những người này giống nhau, không có một cái nào là đối thủ, thậm chí vào mắt đều không có một cái, tu vi cao nhất bất quá nhị tinh cảnh giới mà thôi, quá cùi bắp rồi. Các người không muốn chết liền cút nhanh lên khai mở, muốn báo thù, gọi trong nhà các ngươi trước mặt đại nhân tới, các người những người này, của ta một chiêu đều tiếp không ngừng. Tần Thiên trực tiếp chính là trắng trợn mặt to, bỏ qua đám này Lôi ra đệ tử, lại để cho Lôi ra đệ tử càng là vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Cút ngay đi, các người đám này đống cặn bà. Không nghe thấy chồng ta lời mà nói, các người còn chưa đủ tư cách, trở về ăn nhiều vài năm cơm a, lão công ta nói cũng đúng không sai a. Linh Nguyệt rất là hưng phấn nhìn xem Tần Thiên không nhìn thẳng hắn, nha đầu kia thấy thế nào đều tốt như không có đầu óc giống nhau, thật không biết hắn là thế nào đã lớn như vậy đấy, xem ra nuôi dưỡng người của nàng thật đúng là không dễ dàng a. Trưởng lão đến rồi. Đúng lúc này, một cái Lôi ra đệ tử hô to, lập tức, một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân rất nhanh hướng phía bên này mà đến. Chứng kiến trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lôi Báo lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền hướng phía Lôi Báo mà đi. Báo nhi, báo nhi. Trung niên nhân nhìn xem Lôi Báo hô lớn, nhưng là Lôi Báo không có chút nào phát cứng rắn. Trung niên nhân một kiểm tra, phát hiện Lôi Trắng xương sườn đã đoạn vài cây, phía sau lưng cột sống xương cũng đã đoạn, còn bị nội thương rất nghiêm trọng, dứt khoát là sinh mệnh không có nguy hiểm gì. Nhanh, lập tức đưa đến gia chủ nơi nào đây. Trung niên nhân đối với mấy cái Lôi gia đệ tử nói, lập tức. Những người kia mang Lôi Báo ba chân bốn cẳng hướng phía Lôi ra ở lại địa mà đi. Ai làm đấy? Trung niên nhân đứng lên, sắc mặt vô cùng âm lãnh, bay thẳng đến Tần Thiên bên này xem ra, bởi vì Tần Thiên bị một đám Lôi ra đệ tử vây quanh, rất muốn đúng, đả thương Lôi Báo người hiển nhiên chính là Tần Thiên rồi. Đối với Tần Thiên, toàn bộ quân khu hầu như không người không biết không người không hiểu, nhất là tất cả đại gia tộc được rồi, càng là phi thường quen thuộc Tần Thiên, nguyên một đám đối với Tần Thiên có thể nói là hận thấu xương. Tiến vào 25 mạnh mẽ thi đấu đến nay, mỗi người cùng Tần Thiên đối chiến đại gia tộc đệ tử không ai sống sót, toàn bộ đều chết hết, hơn nữa, có đôi khi liền trưởng lão đều chết hết, Lôi ra vốn lần này Lôi Bạo không có chuyện còn rất may mắn đấy, không nghĩ tới chỉ có điều đã qua một ngày, Lôi Báo liền chịu khổ bi kịch rồi. Lúc trước Lôi ra gia chủ cũng là khuyên bảo qua Lôi Báo đấy, không muốn đi chọc Tần Thiên, người khác không biết Tần Thiên thực lực như thế nào, nhưng là tất cả đại gia tộc gia chủ nhân vật vẫn có thể theo ngày hôm qua. Trong chiến đấu nhìn ra Tần Thiên thực lực như thế nào đấy, Tần Thiên ngày hôm qua thế nhưng là nói là rất nhẹ nhàng liền giết chết Tề Vân Long, cho nên một hồi đi Lôi ra gia chủ liền đẳng cấp cao Lôi Báo, không muốn sằng bậy, miễn cho bị thương. Chỉ tiếc lôi báo cái này người quá mức tự đại, cho là mình đệ nhất thiên hạ, cho nên đã chạy tới khiêu chiến Tần Thiên, còn ác nói tương kích, kết quả hoàn thành hiện tại cái dạng này, một thiết đô đúng gieo gió gặt bão, tự tìm khổ ăn. Tần Thiên nhìn xem đi tới trung niên nhân, biết rõ chuyện ngày hôm nay không dễ dàng như vậy bỏ qua, nhưng là cũng không sợ hãi, trước mắt cái này cái trung niên nam tử tuy rằng dương vô cùng hung, nhưng là thực lực cũng không có gì đặc biệt, ba sao ngũ giai mà thôi, Tần Thiên thực lực bây giờ ba sao tam giai, đây đều là bái phục Sở Văn Long cho nước thuốc nguyên nhân, hiệu quả vô cùng kinh người, Tần Thiên hài lòng cực kỳ khủng khiếp. Dựa theo Tần Thiên hiện tại thực lực này, lại vận dụng bá vương quyết lời mà nói, thực lực tiêu thăng đến ba sao ngũ giai không đúng vấn đề gì, chỉ có điều nói như vậy, thực lực của mình liền hoàn toàn bại lộ. Các người về trước đi, nơi đây giao cho ta, nghe lời. Tần Thiên nhìn phía sau chúng nữ nói, ngữ khí không cho cự tuyệt. Chúng nữ cũng biết ở tại chỗ này không có, trở về tìm Tiêu Du tới đây mới là vương đạo, cho nên rất nghe lời liền hướng phía biệt thự mà đi, mà Sở Tương Tương đã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiêu Du rồi. Đổi mới không ổn định bị thương rất nhiều độc giả tâm, quả thực thực xin lỗi, tiểu tô xin lỗi, nhưng là có đôi khi tạp văn thật sự rất bất đắc dĩ, ngươi chính là đánh chết ta cũng không có biện pháp, cho nên có chút đồng học nói muốn đi xem sách lậu ta, cũng không có thể ngăn đón ngươi, dù sao là lỗi của ta. Quyển sách này thu nhập rất ít, một tháng hơn 1.000 khối tiền, đối với chức nghiệp viết sách người đến nói, có thể nghĩ nhiều quẫn bách, tùy duyên về đồng học, ta biết rõ ngươi là Kitty fans hâm mộ, nhân ra canh ba ăn mồi ngươi xem cao hứng, vé tháng cũng nện, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, nhân ra sách đúng bán đứt đấy, không dựa đặt mua ăn cơm, mỗi tháng hơn vạn khối đại dương, ta một tháng 1.000 khối, chỉ có thể khai mở áo lót ghi điểm hơn sách kiếm tiền, cho nên, hy vọng ngươi về sau ngôn ngữ không muốn như vậy kịch liệt, ngươi có thể không nhìn. Hoặc là xem sách lậu, ta không có ý kiến, thật sự. Chương 426 theo đánh Tần có trời mới biết trung niên nhân là, không thể nào làm cho mình rời đi được rồi, nhất định sẽ động thủ, cho nên trực tiếp chính là giữ lại, chờ trung niên nhân ra chiêu. Đối với cái này loại cấp bậc đối thủ, Tần Thiên chẳng qua là tại đấu vòng loại thời điểm gặp được qua, lúc kia hoàn toàn thuộc về ngược đãi, nếu không phải Tiêu Du kịp thời đã đến, chính mình đoán chừng liền gặp Thượng Đế tìm mắc uống trà rồi. Nhưng là hiện tại không giống với, thực lực của mình thăng lên đến 3 sao cảnh giới. Đối mặt ba sao cảnh giới cao thủ, Tần Thiên hiện tại sinh ra là một loại nhiệt huyết sự hưng phấn của người cảm giác, rất chờ mong cùng trung niên nam tử đến một cuộc chiến đấu. Hừ, Tần Thiên, người tốt kiêu ngạo, lại dám công nhiên đem ta lôi ra đệ tử đả thương, trong mắt ngươi còn có. Hay không chúng ta lôi ra, khi chúng ta lôi ra dễ khi dễ sao, đương chúng ta đại gia tộc dễ khi dễ sao, khi chúng ta tất cả đại gia tộc không ai đến sao. Trung niên nói chuyện tiêu chuẩn vô cùng cao, trực tiếp liền đem cửu hận kéo đến tất cả đại gia tộc trên người. Lại để cho tất cả đại gia tộc cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất lên, tại nhân số bên trên chiếm được ưu thế, kỳ thật bên trên cũng thế. Trong lúc này có thật nhiều đều là tất cả đại gia tộc tử đô, vừa nghe đến trung niên nhân lời mà nói, những thứ này não, tàn đại gia tộc đệ tử lập tức liền đứng dậy, chỉ vào Tần Thiên mắng lên. Tần Thiên nhìn xem những người này, cười lạnh một tiếng, nhìn xem trung niên nam tử nói, hừ, ngươi ngược lại là lợi hại a, cho ta khấu trừ như vậy một lớn đỉnh mũ, cái kia ta hỏi ngươi. Tại trong quân khu, các người lôi ra đệ tử tùy ý chửi rủa ta, chẳng lẽ các người không biết ta là Tần gia người sao, trong mắt các người mặt còn có Tần gia sao, Tần gia người các người cũng dám mắng, chết sớm a. Hơn nữa, đừng quên, ta thế nhưng là đại biểu Quang Châu quân. Khu người, người mắng ta chẳng khác nào đúng đang mắng Quang Châu quân khu, mắng Sở Tư lệnh, mắng toàn bộ quân giới, mắng chính, phủ, hoàn toàn không đem nước, nhà để vào mắt, các người lôi ra tốt kiêu ngạo, lại dám không đem quốc gia để vào mắt. Các người đều muốn tạo. Phản sao, có phải hay không a? Có phải hay không a? Nói đến mắng chửi người, khấu trừ chụp mũ, Tần Thiên càng đang lúc hung ác. Lời nói này vừa ra, những cái kia đến từ tất cả đại quân. Khu dị năng giả nhao nhao liền bắt đầu chức trách trung niên nhân rồi. Trung niên nhân không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, đánh giá thấp Tần Thiên năng lực, lập tức liền mở miệng chuyển hướng chủ đề. Hừ, ít cho ta chuyện phiếm, bây giờ là ngươi đả thương ta lôi ra đệ tử vấn đề, lập tức đi với ta lôi ra một chuyến. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây. Trung niên nhân chỉ vào Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên nhìn xem trung niên nhân, khuôn mặt khinh thường, mắng bất quá liền nói sang chuyện khác, đổ bỏ đi một cái. Hừ, tiểu nhân đánh không lại liền lớn đến, lớn mắng bất quá liền thừa cơ chuyên đề chủ đề, các người lôi ra truyền thống sao, cái kia thật đúng là vô sỉ truyền thống a, tiết tháo mất trên đất a. Ngươi sao nhà của ngươi chính là cái kia lôi báo trước mặt mọi người nhục mạ ta, khiêu khích ta, hoàn toàn không đem ta cùng toàn bộ Quang Châu quân khu để vào mắt. Ta đánh không chết hắn đã tính toán rất tốt, ngươi muốn cảm tạ ta mới là, còn dám uy hiếp ta, cái này liền là bọn ngươi đại gia tộc tác phong sao, thật bá đạo a. Tần Thiên chỉ vào trung niên nhân chính là một trận huấn, Huấn trung niên nhân mặt đều đen rồi, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng như vậy có thể nói. Hừ, bất kể thế nào nói, ngươi đánh người của chúng ta chính là không đúng, nhất định phải theo ta đi một chuyến, cho chúng ta lôi ra một cái công đạo, nếu không ngươi để cho ta lôi ra mặt mũi hướng ở đâu đặt. Trung niên nhân rất không nói đạo lý nói, ngữ khí vô cùng bá đạo. Thật sao, người của các ngươi khiêu khích ta, tài nghệ không bằng người thua, còn muốn ta nói xin lỗi, thật sự là buồn cười, mặt mũi của các ngươi không có địa phương đặt, cái kia mặt mũi của ta lại đi ở đâu đặt a? Hơn nữa, ta dựa vào cái gì cho các ngươi lôi ra trước mặt, ngươi khi các ngươi lôi ra là ai a? Ta cấp cho ngươi lôi ra trước mặt a, ta là Tần gia người, các ngươi càng lợi hại tại Tần gia trước mặt bất quá là một đống cạn bã mà thôi, có bản lĩnh đi tìm Tần gia gia chủ lý luận một chút a. Khi dễ ta một cái tiểu bối, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao a? Muốn động tay liền phóng ngựa tới đây, bị cùng quá. Giam giống nhau, nhìn hồi lâu khỏa thân nữ đều cứng rắn không đứng dậy. Tần Thiên chỉ vào trung niên nhân, ngữ khí so trung niên nhân càng thêm kiêu ngạo bá đạo, rất không nói đạo lý, áp trung niên nhân sắc mặt từng hồi một khó coi. Tốt, ngươi đã không đi, ta đây cũng chỉ phải động thủ mời ngươi đi. Trung niên nhân thật sự là nhịn không được, trực tiếp liền động thủ, hướng về phía Tần Thiên mãnh liệt lao đến. Ba sao ngũ giai thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, vừa ra tay, cái kia khí thế cũng đã đè ép Tần Thiên một đầu rồi. Nhưng là tu luyện bá vương quyết Tần Thiên còn có bị hắn chỗ áp chế, bá vương quyết tu luyện con đường chính là khí phách, đại sát tứ phương, vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hừ, Tần Thiên một tiếng hừ, mãnh liệt đấy, trực tiếp vận chuyển bá vương quyết, lập tức toàn thân màu đỏ như máu sương mù bốc lên, ngập trời sát khí lập tức bạo phát ra. Trực tiếp chính là tuôn hướng bốn phía, loại này kinh khủng sát khí Tần Thiên, cho tới bây giờ đều không có toàn bộ phóng ra ngoài, bởi vì quá mức kinh người, không dám ném loạn. Nhưng là hôm nay không có biện pháp, nhất định phải bạo phát đi ra, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, hắn Tần Thiên không phải tốt lắm, dám khiêu khích hắn Tần Thiên người, cuối cùng hội là cái gì kết cục. Oanh! Tần Thiên thực lực trực tiếp nhảy lên tới ba sao ngũ giai đỉnh phong, cực kỳ khủng bố, bốn người chung quanh cảm nhận được Tần Thiên động trời đáng sợ sát khí. Nguyên một đám lập tức lui về sau, nhìn xem Tần Thiên giống như chứng kiến tử thần giống nhau sợ hãi. Trung niên nhân cũng là bị Tần Thiên, đột nhiên bạo phát đi ra sát cơ sợ hãi kêu lên một cái, lại là Tần Thiên cái kia khí thế, rõ ràng cùng hắn tương xứng, nhưng lại mơ hồ có áp hắn một đầu khí thế, lại để cho trong lòng của hắn có chút bất an đứng lên. Chíu, u. Tần Thiên trực tiếp bắt đầu chuyển động, chọn dùng thuấn di hướng phía trung niên nhân công kích mà đi, không có chút nào dừng lại. Bởi vì hắn sau lưng những cái kia người chết hư ảnh quá kinh khủng, hắn không muốn bị những người này chứng kiến. Oanh! Hai người lập tức đánh vào nhau, đều là cao thủ, hơn nữa đều am hiểu tốc độ, đánh nhau hầu như chính là một cái bóng dáng, lập tức chính là đã qua hơn 10 chiêu. Tần Thiên đánh cho có thể nói là cực kỳ bá đạo, không có chút nào cho trung niên nhân thở dốc cơ hội, trực tiếp chính là hung hăng hướng phía trung niên nhân đánh tới, mặc kệ có hay không thể đánh thắng, lực lượng có đầy đủ hay không ủng hộ, Tần Thiên đều là dốc sức liều mạng công kích. Không có chút nào ngừng. Trung niên nhân thực lực hơn xa Tần Thiên một bậc, bởi vì hắn đã tiến vào ba sao cảnh giới vài chục năm rồi, thực lực cực kỳ vững chắc, không phải Tần Thiên loại này, nửa tháng tu luyện đạo ba sao cảnh giới hậu sinh có thể so sánh với đấy. Chỉ tiếc chính là, hắn gặp gỡ Tần Thiên loại này biến thái, nói đến đánh nhau không muốn sống, hơn nữa căn bản liên tục dừng lại một lát, lại để cho hắn căn bản không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, chỉ có thể bị Tần Thiên gắt gao đè nặng nói, chỉ có ứng đối chi lực không có sức hoàn thủ. Biệt khuất cực kỳ khủng khiếp. Oanh! A! Mãnh liệt đấy, trung niên nhân cuối cùng là ngăn không được Tần Thiên hung hãn công kích, bị Tần Thiên một cái dài đến 3 phút liên tục công kích trực tiếp cho đánh bay, đập xuống đất, phát ra một thân kêu thảm thiết. Chíu! U! Tần Thiên căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp truy kích đi lên. Đối với vừa đứng lên trung niên nhân lần nữa phát động công kích mãnh liệt, trung niên nhân đều muốn né tránh căn bản trốn không thoát. Tuy rằng hắn am hiểu tốc độ, nhưng là còn không có đạt tới thuấn di cảnh giới, cho nên chỉ có thể bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên như vậy công kích tuy rằng năng lượng tiêu hao vô cùng lớn, rất có thể kiệt lực cũng sẽ bị trung niên nhân phản công. Nhưng là Tần Thiên không chút nào sợ hãi, bởi vì Tần Thiên phát hiện tiêu du đã đến, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau rồi. Canh 2, tiếp tục ghi canh. 3. Cái này hai tờ tiểu tô ghi vô cùng thoải mái đi chia sẻ. Chương 427 dẹp loạn giờ phút này, không chỉ là tiêu du đã đến, Tần Thiên bạo phát đi ra kinh thiên chiến, giận đem tất cả đại gia tộc cự đầu cùng tứ đại thánh địa, người đều đưa tới, cả đám đều cực kỳ kinh ngạc, rốt cuộc là ai rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố như thế sát khí, nhao nhao chạy tới. Chứng kiến hiện trường Tần Thiên cái kia ma vương ma tốt, cả đám đều không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lại là Tần Thiên, tiểu tử này là tại đúng quá kinh khủng, đến cùng như thế nào tu luyện, rõ ràng có thể tu luyện ra khủng bố như vậy sát khí, giống như theo núi thây biển máu bên trong bò ra tới người giống nhau, chính là một cái người đần độn a. Oanh, oanh, trên trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng là đều là Tần Thiên áp chế trung niên nhân tại đó chiến đấu. Tần Thiên hiện tại có thể nói là càng đánh đấu càng hưng phấn, sát khí trên người càng ngày càng ở bên trong, sương mù dày đặc bình thường màu đỏ như máu sát khí bao phủ toàn thân, hầu như muốn đem trung niên nhân đều cho bao phủ, trong ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện màu đỏ như máu, giống như mê muội giống nhau. Xác thực như thế, Tần Thiên hiện tại trên căn bản là tiến nhập mê muội cảnh giới, bởi vì hắn hiện tại trong ánh mắt chỉ còn lại có giết chóc rồi, hoàn toàn đã bị mất phương hướng mất, thầm nghĩ chặn đánh giết chết trung niên nhân, cho nên thân thể không ngừng tại tự mình khai phát năng lực, đem chiến lực vô hạn trở lên nói, dùng ưu thế áp đảo đối chiến trung niên nhân. Trung niên nhân hiện tại có thể nói là khóc không ra nước mắt a. Vốn vừa rồi hắn còn có thể đối kháng Tần Thiên, hơn nữa còn có thể tìm cơ hội phản công đấy, nhưng là hiện tại không được, Tần Thiên biểu hiện càng ngày càng kinh khủng, chiến lực không ngừng trở lên tăng trưởng, trực tiếp đột phá đã đến 3 sao cấp 6, hơn nữa còn có tăng lên không gian. Điều này làm cho trung niên nhân áp lực tăng thêm, cứ theo đà này, mình tuyệt đối sẽ bị Tần Thiên cho giết chết a. Trung niên nhân lập tức liền muốn cùng Tần Thiên tách ra, chấm dứt trận đấu này. Nhưng là, điều này hiển nhiên không được, Tần Thiên càng đánh càng hăng, không có chút nào chấm dứt chiến đấu ý tứ, chỉ muốn giết trung niên nhân. Hai người trên chiến trường đánh cho vòng tròn luẩn quẩn chiến đấu, đại địa phía trên, khắp thiên trần cát bụi bay múa, trung niên nhân bị đánh được không ngừng thổ huyết, bay ra ngoài, sau đó bị Tần Thiên lần nữa đuổi theo đánh, hoàn toàn là thiên về một bên xu thế. Vây xem tất cả đại gia tộc người đều ngu ngốc, Tần Thiên điều này hiển nhiên đúng tiến nhập cuồng bạo trạng thái, nếu không làm sao sẽ càng đánh càng hăng a. Cứ theo đà này, trung niên nhân tuyệt đối tử vong. Người của Lôi gia nhìn xem đây hết thảy có thể nóng nảy, vừa mới lôi báo mới trọng thương, hiện tại nếu lại gãy một cái có thể sẽ không tốt. Lôi gia gia chủ nhìn xem đây hết thảy, trầm tư, Tiêu Du đứng ở đối diện, Tiêu Du đứng sau lưng sư phụ nàng, Mộ Dung Tuyết, hai người này cũng không phải thiện cặn bã, cũng không tốt chọc, bây giờ nhìn hai người bộ dáng đều không có chút nào chấm dứt chiến đấu ý tứ, điều này làm cho Lôi gia chủ rất là sốt ruột. Sự tình vừa rồi hắn đều hỏi thăm rõ ràng. Đúng lôi báo trước chọc sự tình, Tần Thiên ngươi coi như là giết lôi báo, như vậy lôi ra cũng chỉ có thể cứng rắn ăn một người câm thiệt thòi, không có biện pháp, ai lại để cho nhân gia thực lực cường đại a, nhưng lại đứng vững đạo lý. Phốc. Trên trận, trung niên nhân một ngụm máu tươi phun ra, ngược lại bay trên mặt đất, rất nhanh bò lên, kết quả lần nữa bị xông lại Tần Thiên cho đánh bay. Lôi gia chủ nhìn xem rất là sốt ruột, chăm chú cau mày. Làm sao bây giờ a, gia chủ, tiếp tục như vậy biển sinh sẽ chết đấy, ta đi giúp hắn. Bên cạnh một cái trưởng lão sốt ruột nói, đều muốn tiến lên giúp đỡ trung niên nhân một chút, nhưng là bị Lôi gia chủ kéo lại. Ngươi không thấy được hai nữ nhân kia à? Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều có thể nháy mắt giết ngươi, cho ta tại đây đứng đấy, ta đi chịu nhận lỗi. Lôi gia chủ giáo huấn cái này trưởng lão nói. Cái gì? Chịu nhận lỗi? Lập tức, Lôi gia đệ tử đều không hiểu nhìn xem Lôi gia chủ, nguyên một đám, khuôn mặt không tình nguyện. Hừ, các người nếu là có bổn sự giết hai nữ nhân kia, ta đây liền không qua, không có bổn sự liền cho ta hảo hảo đứng đấy, ai dám cho ta gây chuyện, ta người thứ nhất giết hắn. Lôi gia chủ nhìn xem một đám Lôi gia đệ tử lạnh lùng nói, nguyên một đám lập tức sợ tới mức không dám nói gì, hai mặt nhìn nhau. Lập tức, Lôi gia chủ liền hướng phía Tiêu Du bên kia đi tới, Tiêu Du chứng kiến Lôi gia chủ đã đi tới nhẹ nhàng cười cười, nói, Lôi gia chủ, ngươi muốn đối với chúng ta động thủ sao? Sao dám, Côn Luân tiên tử nói đùa, lão phu đúng tới đây xin lỗi đấy. Còn hy vọng Côn Luân tiên tử cùng Côn Luân cung chủ có thể đại nhân có đại lượng, buông tha nhà của chúng ta biển sinh một con ngựa, lão phu vô cùng cảm kích, định ghi nhớ trong lòng. Lôi gia chủ có thể nói là đã kéo xuống rất lớn mặt mũi a, ngày thường ở bên trong cao cao tại thượng vài thập niên, hôm nay lại sẽ đối người ăn nói khép nép, không cần phải nói cũng biết trong nội tâm không có nhiều sướng rồi. Như vậy a, vậy thì dừng lại a, Lôi gia chủ, về sau cần phải giáo dục tốt nhà các ngươi hậu bối, không muốn tùy ý gây chuyện thị phi. Tuyệt đối không có có lần sau rồi. Tiêu Du nói ra cuối cùng, ngữ khí lập tức nhà trọng, lại để cho Lôi gia chủ trong lòng đều là một hồi, gấp vội vàng gật đầu đồng ý, không dám chút nào ép phản bác. Với tư cách Côn Luân thần cung đời sau cung chủ, Tiêu Du địa vị hoàn toàn ở hắn phía trên, hơn nữa, thực lực cũng cùng hắn không kém bao nhiêu, cho nên Lôi gia chủ tự nhiên không dám nói gì. Tiêu Du cũng là nhìn xem trung niên nhanh bị đánh chết, cho nên mới đáp ứng đấy, Tần Thiên lập uy mục đích đã đạt đến. Không cần phải giết người của Lôi gia, muốn biết rõ, đả thương một người cùng giết chết một người tính chất cái kia hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Tuy rằng Côn Luân thần cung không sợ Lôi gia, nhưng là Côn Luân Thần Cung phải cho lôi ra thế lực phía sau mặt mũi, cũng liền đúng một cái khác thánh địa. Tiểu Thiên, dừng lại a. Tiêu Du nói xong cả người đã liền xông ra ngoài, xuất hiện ở Tần Thiên cùng trung niên nhân trước mặt, khẽ vươn tay, đem hai người trực tiếp tách ra, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Lập tức Tiêu Du tại Tần Thiên phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút, lập tức Tần Thiên trên người màu đỏ, như máu sương mù liền thời gian dần qua tản đi rồi, cả người cũng theo cuồng bạo trong trạng thái thời gian dần qua khôi phục lại, thực lực cấp tốc hạ thấp, rơi xuống nguyên lai bộ dáng. Tỷ, Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du, vẻ mặt mỏi mệt, năng lượng tiêu hao quá lớn, một khi dừng lại lập tức cả người đều mềm ra rồi, trực tiếp ghé vào Tiêu Du trên người, ngất đi. Tiêu Du trực tiếp chính là dắt díu lấy Tần Thiên hướng phía bên ngoài chàng mà đi. Chúng nữ cũng gấp bề bộn tới đây hỗ trợ. Cảm ơn Côn Luân cung chủ rồi. Lôi gia chủ nhìn xem Mộ Dung Tuyết nói, lập tức quay người rời đi, lại để cho Lôi gia đệ tử đem trung niên nhân trên lưng, hướng phía Lôi gia chỗ ở mà đi. Trận này sự kiện cứ như vậy đã xong, Lôi gia mất hết mặt mũi, có thể nói là mặt quét rác, tất cả đại gia tộc vốn là đều muốn đến đảo một chút loạn đấy, kết quả không nghĩ tới Lôi gia nói thẳng xin lỗi, dàn xếp ổn thỏa rồi, nguyên một đám chỉ phải bất đắc dĩ rời đi, nhân gia người trong cuộc cũng không có gấp gáp. Người cũng không có biện pháp mò mẫm ồn ào rồi. Một trận chiến này trực tiếp dẫn đến Tần Thiên, ở đằng kia chút ít dị năng giả trong mắt càng thêm thần hóa, nháy mắt giết lôi báo, đánh cho lôi gia trưởng lão không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng bị ép xin lỗi cầu hòa, thái ngưu xoa liễu, con chim nghịch thiên a. Rất nhiều người càng ngày càng sùng bái Tần Thiên rồi, đem Tần Thiên đương hoàn thành thần tượng đến đối đãi. Canh ba, tiểu tô cảm giác tốt liền nhất định sẽ nhiều ghi đấy, tuyệt đối sẽ không cố ý đoạn càng đấy. Đi chia sẻ. Chương 428, Thiên Hà muốn tắm rửa Tần Thiên rất nhanh liền tại chúng nữ nâng lần tới trong biệt thự. Hôm nay Tần Thiên thế nhưng là ra đại danh, mặt lôi ra trưởng lão, người trên thiên bảng vật đều muốn bị Tần Thiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bức lôi ra chủ động xin lỗi giận cùng, hung hăng quạt lôi ra một cái bạt tai, lại để cho lôi ra mặt quét rác, lại không thể làm gì. Lúc này đây lôi ra có thể nói là triệt để mất thể diện, tất cả đại gia tộc những mầm mống kia đệ nhìn xem Tần Thiên cái kia hung ác tốt, cũng có chút sợ hãi. Nhưng là cũng chưa chết tâm, nếu là có cơ hội cho bọn hắn, tuyệt đối sẽ làm theo tìm đến Tần Thiên phiền toái. Tần Thiên tu luyện mấy giờ, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều rốt cục khôi phục lại rồi, khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, thực lực trực tiếp theo 3 sao tam giai sơ cấp đạt đến 3 sao tam giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đi vào 3 sao tứ giai. Điều này làm cho Tần Thiên cực kỳ cao hứng. Cái này may mắn mà có Tần Thiên thời điểm chiến đấu tiến nhập nửa cuồng hóa trạng thái. Khiến cho thân thể của hắn năng lực của bản thân đạt được rất lớn khai phát, năng lực càng thêm cường tráng, đương nhiên, còn không có đột phá, không có nhanh như vậy. Thế nào, cảm giác như thế nào a? Tiêu Du nhìn xem tỉnh lại Tần Thiên hỏi. Ừ, thực lực lại tăng lên một ít, nếu nhiều đến mấy trận như vậy chiến đấu ta đoán chừng đột phá sẽ rất nhanh. Tần Thiên nói, trong nội tâm có chút hưng phấn lên, ngày mai sẽ là thiên bảng thi đấu rồi, đến lúc... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.